Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Mặc nữ phá Rothschild gia tộc. Cái này đã từng quát tháo Phong Vân gia tộc do cuộc chiến tiền tệ mà nổi tiếng, bị các loại tiểu thuyết mạng truyền kỳ hóa. Đỉnh cao thời kỳ, gia tộc này tài lực quả thật có thể ảnh hưởng một cái quốc gia tài chính. Bất quá hôm nay hiện thực là gia tộc này đã suy thoái, đối với thế giới sức ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. 19 thế kỷ hậu kỳ, gia tộc này phạm vào mấy lần sai lầm chí mạng, lại tao ngộ hai lần chiến tranh cùng trước Liên Xô tịch thu tài sản ngập đầu tai ương. Bây giờ trải qua lịch sử biến thiên sau, không đuổi tới thời đại biến hóa, hiện tại chỉ còn dư lại một nhà thế giới xếp hạng thứ 20 Rothschild ngân hàng mà thôi. Có thể nói, lúc này đã từng hùng sư, già rồi, cuộc chiến tiền tệ, một lá thư đem La thị gia tộc thần hóa, thêm vào các loại mạng lưới tác phẩm không ngừng mở rộng, nhường rất nhiều người cho rằng cái này gia tộc vẫn như cũ là thế giới tài chính thần bí tay, kỳ thực đã suy yếu, đối với thế giới ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, có điều gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa, dù cho La thị gia tộc suy thoái, cũng vẫn như cũ khống chế một nhà thế giới 20 vị trí đầu ngân hàng đầu tư. Trong đó bên trong gia tộc nhiều năm tích lũy giao thiệp tài nguyên, vẫn như cũ khổng lồ. Không phải như thế nhà giàu có thể so với. Điển hình nhất một lần án lệ, chính là lúc trước may mắn thu mua Volvo vụ án. Trận này rắn nuốt voi thu mua sau lưng, thì có La thị gia tộc trợ giúp. Bằng không lấy may mắn này điều con rắn nhỏ, căn bản là không có cách nuốt vào Volvo lúc này voi lớn. Trong nước La thị tồn tại bóng người, chính là Lạc Hy Nhĩ tài chính tập đoàn. Những năm gần đây, cái này lâu năm gia tộc vẫn không có từ bỏ khôi phục dĩ vãng vinh quang nỗ lực. Hành quân kiến công ty cùng La thị hợp tác. Cái thứ nhất chính là trí năng người máy tiêu thụ. Trí năng người máy ở châu Âu khu vực quyền đại lý, chính là La thị gia tộc cổ phần khống chế một công ty. Thời gian dài như vậy, điện thoại di động của bọn họ nghiệp vụ đều không có tiến vào châu Âu. Rất lớn nguyên nhân chính là châu Âu các đại điện tín công ty liên hợp phong tỏa. Khả năng là lo lắng điện thoại di động của bọn họ tiến vào thị trường xúc động quá nhiều người vừa đến lợi ích. Đây là sau lưng đầu sỏ không muốn nhìn thấy. Hiện tại La thị gia tộc muốn cùng bọn họ ở di động nghiệp vụ lên hợp tác. Hiển nhiên là có chút dã tâm. Bọn họ thật nói muốn ở di động nghiệp vụ lên hợp tác. Trần Mặc hỏi. Đúng thế. Triệu Mẫn khẳng định gật gù. Alexandros 37 tuổi thời điểm, liền từ trong tay phụ thân tiếp nhận Rothschild ngân hàng. Lấy hắn tuổi tác tới nói, như thế tuổi trẻ tiếp nhận ngân hàng là phi thường hoang đường. Có điều hiện ở thế giới không giống. Làm La thị gia tộc thiên tài người quản lý, La thị gia tộc Đông Sơn tái khởi hy vọng cũng rơi vào trên người hắn. Vì lẽ đó làm việc khẳng định mạo hiểm điểm. Lần trước thay quyền trí năng người máy, cùng lần này muốn cùng chúng ta ở di động nghiệp vụ lên hợp tác, đều là hắn chủ ý. Cao nguy hiểm, cao tiền lời. Cái thời đại này hoàn cảnh, tuổi tác không có nghĩa là đại trí tuệ. Nếu như có thể hợp tác, vậy thì tốt nhất. Tuy rằng hiện tại di động nghiệp vụ không tính là chúng ta chủ yếu nghiệp vụ, có điều có tiền, ai cũng không chê nhiều. Đặc biệt tiền của người ngoại quốc, hắn mấy ngày gần đây khả năng liền sẽ tới. Đến thời điểm ta nhường hắn lại đây cùng ngươi gặp mặt. Triệu Mẫn hỏi, có thể. Trần Mặc gật đầu nói, ta đi trước, không quấy rầy nghiên cứu của ngươi. Triệu Mẫn nhìn một chút thí nghiệm trên bàn toàn tức projector, xoay người rời đi. Triệu Mẫn vừa đi, Trần Mặc liền xoay người nhìn về phía màn hình máy vi tính. Mặc nữ, hiện tại đến tối ưu hóa sắc mơ hồ vấn đề, đem công thức điều đi ra. Được rồi, Mặc ca ca. Mặc nữ mở miệng, toàn tức hình ảnh chất lượng tối ưu hóa vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là hai cái projector từ phương hướng khác nhau kết hợp chuyển động hình chiếu, như vậy có thể tăng cao hình ảnh chất lượng. Đúng là cái phương pháp, có điều một mình projector hình chiếu, hình ảnh chất lượng cũng nhất định phải tận lực tốt. Trần Mặc cẩn thận đảo qua công thức, trong đầu không ngừng lập lòe phương thức kế toán cùng kết quả. Hiện tại thương dùng toàn tức, như giả lập thần tượng buổi biểu diễn, sơ âm tương lai, lạc thiên y các loại, đều xem như là ngụy toàn tức, nhất định phải đặc biệt góc độ, mới có thể xuất hiện hiệu quả. Trần Mặc hiện tại loại này không khí hình chiếu toàn tức kỹ thuật, 360 độ không góc chết, mới thật sự là toàn tức. Có điều hiện tại sắc mơ hồ, chính là hình vẽ chất lượng, muốn tối ưu hóa một điểm mới càng hoàn mỹ. Mặc ca ca, người cái này cỡ trung toàn tức projector, dùng để chế cái gì sản phẩm? Mặc nữ hỏi, toàn tức tivi, toàn tức máy tính, nên cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa phòng thí nghiệm muốn cải tạo một hồi, biết Iron Man đi, Stark phòng thí nghiệm loại kia toàn tức hoàn cảnh công tác. Có thể tùy ý điều khiển toàn tức hình vẽ. Liền rất tốt. Mặc ca ca, người cũng muốn thay đổi tạo một cái loại kia phòng thí nghiệm. Mặc nữ hỏi. Xác thực nghĩ tới. Trần Mặc gật đầu. Tưởng tượng mình có thể như khoa huyễn điện ảnh như vậy châu bò. Trần Mặc vẫn có chút hơi kích động. Khoa huyễn điện ảnh hình ảnh. Liền chân thực xuất hiện ở trên người mình. Mặc ca ca, mặc nữ không thể không nói cho ngươi một sự thật. Người điện ảnh xem nhiều. Mặc nữ, nhường Trần Mặc chán bốc lên ba cái dây đen. Hắn bị trí tuệ nhân tạo cho phá. Hơn nữa còn nói hắn điện ảnh xem nhiều. Có ý gì? Loại kia kỹ thuật không thể thực hiện. Trần Mặc hỏi, không phải là không thể. Là không dùng, hoặc là nói không thực dụng. Người tưởng tượng Stark như vậy đem điều khiển toàn tức hình ảnh ném tới ném lui. Từ sinh vật học góc độ tới nói. Đó là dư thừa thao tác, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Một cái nghiên cứu, mấy trăm cái công thức cùng mô đun, có lúc một ít cần, một ít không cần, người còn có thể dùng tay đi từng cái chọn. Sau đó từng cái ném tới ném lui. Có mệt hay không? Trừ phi đặc biệt mô hình cùng hình nổi như, cần thật toàn tức kỹ thuật. Phần lớn nghiên cứu, công thức cùng mặt chữ, cũng không cần loại kia toàn tức kỹ thuật. Ngụy toàn tức liền đầy đủ, như ngươi nói vậy, xem ra rất trang bức, đúng, cũng chỉ là xem ra rất trang bức, tính thực dụng không lớn, từ kỹ thuật tới nói, loại nào kỹ thuật tiêu tốn quá to lớn, ngươi có thể sử dụng 10 khối tiền giải quyết tốt đẹp sự tình, nhưng dùng 10 vạn khối đi làm, ngươi dùng ngón tay điểm một điểm, miệng nói một chút liền có thể hoàn thành sự tình, nhưng phải đi tới đi lui. Ném tới ném lui, chấm ngoặc kép, dừng, Trần Mặc vội vàng kêu dừng, cả người cũng không tốt, mặc nữ liền trang bức cái từ này đều học được, hơn nữa còn dùng ở trên người hắn, nếu như Triệu Mẫn vẫn còn ở nơi này nghe được, phỏng chừng có thể cười nằm trên mặt đất, không thấy được, mặc nữ còn có làm đường tăng tiềm lực, ta liền chỉ nói là nói, Trần Mặc phiền muộn nhìn màn hình máy vi tính nói rằng, vậy ngươi nói, phòng thí nghiệm biểu hiện muốn thay đổi tạo cao to lên một điểm. Nên làm như thế nào? Dùng pha lê màn hình. Mặc nữ nói rằng, có toàn tức địa bàn. Ngươi có thể dùng pha lê màn hình làm như chất môi giới. Hoặc là cái khác thuần thủy trong suốt màn hình. Như vậy có toàn tức hiệu quả. Có thể hao so với như vậy nhỏ. Xem ra cũng càng thực dụng. Cần dùng thật toàn tức thời điểm. Mới dùng xây dựng mô hình. Toàn tức hình chiếu, không phải vậy chính là lãng phí. Mặc nữ nói rằng, rất thông minh, Trần Mặc không nói gì. Mặc nữ đã về chính mình nghĩ nhiều như thế. Cảm ơn Mặc ca ca khích lệ. Toàn tức khay lên tia sáng sáng lên. Mặc nữ hình tượng chạy ra, hướng Trần Mặc cười cợt. Khen ngươi nên, xác thực thông minh. Trước tiên không nói cái này. Trước đem máy móc hình vẽ chất lượng tối ưu hóa trước tiên. Quay đầu lại tái thảo luận vấn đề này. Trần Mặc đưa mắt đặt ở màn hình máy vi tính công thức lên. Bắt đầu tiến vào nghiên cứu trạng thái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.